Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, đầy đất đều là thổ linh thạch. Đây là một chỗ không biết tên vết nứt, chiều sâu càng là không thể đo lường. Ở cái khe này lòng đất, có một cái vắng vẻ đen nhánh đường nhỏ. Nói là đường nhỏ, trên thực tế cũng có vài chục mét bao quát, đầy đủ để 20-30 người sóng vai mà đi. Lúc này tại đây đầu trên đường nhỏ, có từng điểm hỏa quang từ xa xa không ngừng thiểm hiện. Mà ở hỏa quang bốn phía, nhưng là thâm bất khả trắc hắc. Cho dù là lấy võ giả mi mắt qua quan sát, cũng tuyệt đối không nhìn thấy 10 mét có hơn đến cùng làm sao. Trong đám người, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Đây đã là bọn họ hạ xuống ngày thứ hai ban đêm. Trong liệt cốc bản thân liền là một mảnh đen kịt. Thêm vào ngoại giới Thái Dương cũng lặng yên xuống núi. Lúc này mới tạo thành bên trong đưa tay không thấy được năm ngón tình huống xuất hiện. Tốt ở mọi người đều không phải người bình thường. Có là biện pháp làm ra chiếu sáng đồ, vật đến. Bên cạnh có người lấy ra nguyệt quang thạch. Cũng có người khô giòn lấy ra một loại không biết tên cây đuốc đến. Thậm chí còn có nhân thủ trên có một ít cấp thấp ngọc phù. Những người ngọc phù bị người dùng cung tiễn cố định lại. Bay thẳng đến bầu trời xa xa vọt tới. Sau đó thì sẽ giữa không trung nổ tung. Có chút muốn kiếp trước Tiêu Nhiên gặp qua loại kia đạn tín hiệu đồng dạng chiếu sáng vật. Có thể khiến người ta kéo dài không ngừng quan sát bốn phía tình huống. Tại đây những người này nỗ lực. Tiêu Nhiên thậm chí quan hệ cũng không cần làm. Liền có thể lấy mắt thường nhìn rõ ràng bốn phía tất cả. Liền ngay cả đen nhánh bóng đêm cũng đều bị đuổi tản ra. Nếu không phải là trên đỉnh đầu vẫn cứ bao phủ một tầng hoàng vụ, hầu như hãy cùng ban ngày không khác nhau chút nào. Tử Vân lão ca, cái này Hắc Long Nguyên trung tâm vị trí đến cùng ở nơi nào? Vì sao chúng ta đi như thế thời gian dài, vẫn cứ còn chưa đạt tới? Tiêu Nhiên không phải một cái yêu thích dài dòng người, nhưng hiện ở cũng là có chút không nhịn được muốn dò hỏi một phen. Bằng không không biết rõ phải tiếp tục ở trong môi trường này tiến lên bao lâu. Là cá nhân e sợ đều sẽ được không? Kỳ thực không chỉ là Tiêu Nhiên. Những người khác cũng đã sớm muốn hỏi. Không làm gì được quá tốt hỏi ra lời. Nhưng Tiêu Nhiên làm theo hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Tử Vân cùng Tiêu Nhiên mọi người trên thực tế đi thẳng ở một khối. Tương tự cau mày. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên nói. Cũng là nhíu mày bốn phía xem vài lần. Bất quá cũng không có nhìn ra quan hệ đồ, vật đến. Không thể làm gì khác hơn là căn cứ từ chính mình trong ấn tượng phán đoán hồi phục đạo. Chúng ta hiện ở cũng đã đến Hắc Long Nguyên trung tâm khu vực. Chỉ là lúc này sắc trời đã tối. Thêm vào bốn phía sương mù dày bao phủ. Sở hữu vô pháp phán đoán vị trí cụ thể đến cùng ở nơi nào. Bất quá chỉ cần tiếp tục tiến lên kiểm tra liền có thể. Ở Hắc Long Nguyên vị trí trung tâm nhất, có một đạo sâu không thấy đáy uyên động. Chỉ cần thấy được cái kia, chính là đến Hắc Long Nguyên. Nghe được giải thích, Tiêu Nhiên yên lặng gật gù. Cuối cùng là đến phụ cận. Thật sự là tại dạng này địa phương, Tiêu Nhiên một điểm cảm giác an toàn đều không có. Căn bản cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu xuống. Ồ! Các ngươi mau nhìn, bên kia thật giống có động tĩnh. Hô khẽ âm thanh, đột nhiên từ một bên truyền đến. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ánh mắt cũng cho hấp dẫn tới. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại. Nói chuyện là một vị bát đại thế gia đệ tử. Đang nói ra lời nói này sau. Người hắn đã trước tiên hướng về một bên đi tới. Những người khác lập tức nghi ngờ không thôi theo sau. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người tiến lên lộ tuyến liền không tự chủ được thay đổi một chỗ vị trí. Oa, tốt nhiều thổ linh thạch a. Tiếng thán phục, đột nhiên từ phía trước vang lên. Phía sau nghe được thanh âm người nhất thời trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Dồn dập vội vàng xông tới. Tiếp theo, thật sự có tốt nhiều a. Ngoặc kép, một đạo hút vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Tiếp theo một đám người liền dồn dập hướng về hoàng vụ bên trong chạy vào qua. Chờ Tiêu Nhiên mọi người lúc chạy đến đợi. đã có hơn 20 người vòng qua một chỗ nham thạch chỗ ngoặt đạo đi tới một bên khác qua. Cứ việc phía trước như vậy nhiều người cũng vọt vào. Thế nhưng phía sau những người kia cũng không có như ong vỡ tổ vọt vào. Mà chính là vô cùng lý trí một chút tới gần. Điểm ấy để Tiêu Nhiên nhìn thấy cũng là không khỏi âm thầm khen ngợi. Nếu là đổi thành người bình thường, nhìn thấy phía trước có thứ tốt, sợ là sớm đã như ong vỡ tổ xông lên. Đến thời điểm vạn nhất xảy ra bất trắc, lại nghĩ lùi chỉ sợ cũng không kịp. Người trước mặt một chút đi tới. Tiêu Nhiên mọi người cũng tương tự quẹo góc hướng về bên trong đi vào. Sau một khắc, Tiêu Nhiên tầm mắt rơi ở chỗ ngoặt đạo phía sau trên mặt đất. Trên mặt đất, tất cả đều là từng viên to bằng nắm tay thạch đầu. Những tảng đá này đại bộ phận cũng hiện màu vàng đất. Phía trên tỏa ra nồng nặc thổ thuộc tính linh khí. Không cần nghĩ, cũng biết rõ những thứ đồ này thật đều là thổ linh thạch. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau, cho dù là một con theo ở Tiêu Nhiên mọi người bên cạnh Tử Vân mọi người, cũng có chút không bình tĩnh. Cái này đầy đất đều là thổ linh thạch. Nếu là nhặt về qua nói, bọn họ liền phát đạt a. Đến thời điểm đừng nói là cung cấp chính bọn hắn đột phá đến hiển thánh cảnh giới tác dụng. Cho dù là hiển thánh cảnh giới cần thiết dùng đến tài nguyên tu luyện, cũng có thể ở cái địa phương này cho kiếm cùng. Vào lúc này, không có ai lẫn nhau tàn sát, cũng không có người tranh cướp lẫn nhau. Cái này chỗ ngoặt đạo phía sau là một cái bao quát mấy trăm mét cái khe lớn. Vẫn kéo dài tới chưa biết rõ khu vực. Bên trong trên mặt đất thổ linh thạch cũng đồng dạng nằm dày đặc hướng xa xa kéo dài mà đi. Hoàn toàn không cần bất luận người nào qua tranh đoạt. Chỉ cần trên đất kiếm, liền đầy đủ ở đây hơn 10 người phân. Tử Vân lão ca, người không cảm thấy có quan hệ không đúng sao? Tiêu Nhiên kéo lại liền muốn đồng dạng tiến lên. Kiếm thổ linh thạch Tử Vân. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tuy nhiên nơi này thổ linh thạch nằm dày đặc xác thực có điểm không đúng. Nhưng nơi này dù sao cũng là tới gần Hắc Long Uyên Thâm chỗ ngồi. Nếu là này uyên động liền ở phụ cận đây nói, là không phải là không được xuất hiện như bây giờ tình huống. Huống hồ ngươi nhìn bọn họ những người này không phải đều không có chuyện gì sao? Tử Vân trên mặt, đồng dạng có chút nghi mê hoặc. Nhưng cách đó không xa những người kia xác xác thực thực cũng nhặt được không ít thổ linh thạch. Thậm chí còn có đan tháp trưởng lão bắt chuyện Tiêu Nhiên cùng Tử Vân hai người quá khứ. Sao vậy xem, cũng không giống là có quan hệ vấn đề dáng vẻ. Được rồi, bất quá vẫn là muốn vạn sự cẩn thận. Tiêu Nhiên gật gù, tuy nhiên nhả ra, nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì thả lỏng. Trái lại đem Long Văn Thương bắt càng chặt. Sự tình ra khác thường tất là yêu. Câu này ngạn ngữ, bất luận ở chỗ nào, đều là nói xuôi được. Tiêu Nhiên cũng là vẫn rất tán thành. Một bên thâm nhập, Tiêu Nhiên một bên đồng dạng đem trên mặt đất những người thổ linh thạch cho nhặt lên. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn chưa xoay người lại nhặt, mà chính là lợi dụng pháp lực trực tiếp đem những thứ đồ này cũng cho thu nhập hệ thống trong túi. Đeo lưng. Điểm này chỗ tốt chính là chỉ cần Tiêu Nhiên chỗ đi qua. Những người thổ linh hòn đá đều sẽ bị Tiêu Nhiên pháp lực bao phủ. Trực tiếp thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Bất quá chỗ xấu là cứ như vậy tốc độ thật sự là quá chậm một ít. Không muốn bên cạnh những người kia. Vừa đi, một bên phóng thích pháp lực. Đem trên mặt đất linh thạch toàn bộ bao phủ đứng lên. Thu sạch vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có với bọn hắn học tập, cũng không có toàn thân tâm thả ở nhặt thổ linh trên hòn đá. Chỉ là tiện thể nhặt, thuận tiện hướng về nơi sâu xa tiếp tục thăm dò. Đại bộ phận tâm thần, nhưng là toàn bộ thả đang quan sát bốn phía gió thổi cỏ lay bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 843, hỗn chiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.